Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 10, khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là tên trùng đực vừa nãy nhỏ giọng phỉ nhổ Y Lâm, bảo anh ta cười với tất cả trùng cái, trông thật hèn hạ rẻ tia đó. Đường Tửu, nói đến chuyện này thì ta không biết mệt là gì đâu. JPG cầu có ấn tượng khá tốt với trùng đực này. Tuy rằng loại quả mà hắn ta nhắc đến không quý bằng hoa hồng ngân hà, nhưng cũng là loại quả cao cấp dành riêng cho trùng đực. Nước ép bách hoa quả lại càng được ép từ 100 loại hoa tươi và 100 loại quả. Với số lượng mà trùng đực này đưa ra, giá trị còn cao hơn một viên hoa hồng ngân hà. Đúng là không để cậu bị thiệt. Trùng đực này cũng không khiến cậu khó chịu, lại có lòng thành muốn trao đổi. Đường Tửu tất nhiên đồng ý, có kẻ đầu tiên đến giao dịch, rất nhanh sau đó lại có kẻ thứ hai, thứ ba. Đường Tửu ai đến cũng không từ chối, chỉ cần là trùng đực không khiến cậu khó chịu và có thành ý muốn trao đổi, Đường Tửu đều đồng ý. Thái độ dứt khoát, sảng khoái này của cậu vô hình chung khiến không ít trùng đực có ấn tượng tốt với cậu. Đến khi Đường Tửu đổi 1/10 số hoa hồng ngân hà lấy một đống lớn đồ quý hiếm, chuẩn bị về chỗ ở của mình, thì xung quanh đã không còn bóng dáng Y Lâm đâu nữa. Đi rồi sao? Đường Tửu tiếc nuối không thôi. Cậu còn định nhân cơ hội này chế giễu Y Lâm thêm một trận nữa. Hệ thống nghẹn lời, ký chủ. Vừa nãy ngươi gần như đã dẫn đầu toàn bộ trùng đực ở thánh địa chế nhạo anh ta. Nếu nguyên vai chính công còn chút tự trọng, thì phải chạy trốn rồi. Ồ, Đường Tửu đầy mong đợi hỏi. Vậy lúc chạy trốn anh ta có biểu cảm gì? Có phải rất tức giận, đau khổ và nhục nhã, bị chúng ta nói trúng tim đen, vừa uất ức vừa yếu đuối, không biết trốn đi đâu, cuối cùng phải chạy bán sống bán chết không? Trọng điểm là cái này sao? Hệ thống rất bất lực, nhưng vẫn tận tâm báo cáo, cũng có thể nói như vậy. Tốt lắm, Đường Tửu hài lòng gật đầu. Cậu phẩy tay, ra hiệu cho trùng phụ trách công việc mang toàn bộ chiến lợi phẩm lần này của cậu về, rồi cũng quay người đi theo, vừa đi vừa tò mò hỏi. Đúng rồi, sao ngươi vẫn còn ở đây? Hệ thống cảm thấy nghiệp vụ của mình bị xúc phạm. Tất nhiên rồi, ta là hệ thống nghịch tập của pháo hôi. Chỉ cần ký chủ ngươi chưa hoàn toàn áp đảo vai chính công, hoàn thành việc nghịch tập của pháo hôi, ta sẽ không rời đi. Đường Tửu tỏ vẻ ghét bỏ. Áp đảo Y Lâm mà cũng gọi là nghịch tập. Tên trùng đực ngu mốc đó cũng xứng sao? Hệ thống nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Dựa theo nguyên tắc tiểu thuyết, Đường Tửu đáng lẽ sẽ lại bị Y Lâm hãm hại, nhưng trong quá trình tìm cách trả thù, cậu ta lại vô tình giúp Y Lâm tạo dựng danh tiếng, trở thành đá kê chân cho Y Lâm. Ai mà ngờ được, Y Lâm ngoài đời lại dễ dàng bị Đường Tửu đánh bại như vậy. Nó đành phải nói, tốt nhất là ký chủ đừng nên coi thường nguyên vai chính công, đối phương là vai chính, nên có một lượng khí vận nhất định. Vừa nói, hệ thống vừa hiện ra một bản đồ vũ trụ khổng lồ trước mặt Đường Tửu. Thấy bản đồ này không? Hệ thống giải thích, mỗi ngôi sao trên đó đều đại diện cho một trùng có ảnh hưởng lớn trong trùng tộc. Tất cả trùng cái đã bị vai chính công chinh phục đều sẽ biến thành màu đỏ. Càng nhiều ngôi sao màu đỏ, vai chính công sẽ càng có nhiều khí vận. Khí vận khổng lồ này sẽ mang lại cho Y Lâm những lợi thế khôn lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tửu nhìn vài ngôi sao đã chuyển sang màu đỏ trên bản đồ, vui vẻ nói. Nói cách khác, Tarik thực ra đã bị cắm sừng rồi à, hệ thống. Nó nhận ra, trọng tâm chú ý của ký chủ nhà mình đúng là khác người. Hệ thống cảm nhận được một loại cảm xúc mà chỉ có con người mới có, gần giống với. Giờ khóc giờ cười, nó cố gắng kéo câu chuyện về chủ đề chính. Cái này không phải là trọng điểm. Nó nghiêm túc nói, trọng điểm là, nếu cứ tiếp tục như vậy, khí vận của vai chính công sẽ ngày càng tăng, khí vận của ký chủ sẽ ngày càng giảm. E rằng sẽ nhanh chóng giống như trong nguyên tắc tiểu thuyết, trở thành đá kê chân cho vai chính công. Đường Tửu không quan tâm đến điều này. Ánh mắt cậu lướt qua những ngôi sao trên bản đồ, rồi dừng lại ở ngôi sao lớn nhất. Nếu những ngôi sao khác chỉ là những ngôi sao bình thường, thì ngôi sao mà Đường Tửu đang chỉ vào, với kích thước khổng lồ của nó, giống như mặt trăng giữa bầu trời sao. Theo lời ngươi nói, mỗi ngôi sao đại diện cho một trùng, vậy ngôi sao này là ai? Cậu hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có đáp án. Quả nhiên, hệ thống nghiêm túc trả lời, hắn chính là kẻ thù lớn nhất của nguyên vai chính công thủ, boss phản diện trong nguyên tác, nguyên soái của đế quốc, Alessio Klein, cũng là một trong số ít trùng cái trong nguyên tác không bị vai chính công chinh phục. Ngược lại, vai chính công luôn muốn chinh phục hắn. Cụ thể như thế nào, chắc ký chủ cũng đã thấy sáng nay rồi. Đường Tửu nghiêng đầu, nói cách khác, chỉ cần ta có được Alessio Plain, thì dù Y Lâm có câu dẫn được bao nhiêu trùng cái cấp cao cũng không đáng sợ. Chính xác, nói đến chủ đề này, hệ thống cuối cùng cũng phân chấn hẳn lên, thao thao bất tuyệt. Dựa vào những tương tác giữa ký chủ và boss phản diện sáng nay, ta có thể kết luận, dù boss chưa động lòng với ký chủ, thì cũng đã có ấn tượng ban đầu rất tốt. Chỉ cần chúng ta giữ chân được boss, cho dù vai chính công có câu dẫn được bao nhiêu trùng cay cũng vô dụng. Kích thước của các ngôi sao trên bản đồ được quyết định bởi tiềm lực của trùng tương ứng. Trước Alessio Plain, kẻ nắm giữ hơn nửa đế quốc, thì dù là trùng cay xuất sắc đến đâu, cũng chỉ là những đốm sáng nhỏ bé. Đom đóm sao dám so sánh với mặt trăng, chẳng trách sau khi có được sự ái mộ, theo đuổi của vô số trùng cái cấp cao, Y Lâm vẫn luôn nhớ đến Alessio Plain. Bởi vì chinh phục được boss phản diện này cũng đồng nghĩa với việc chinh phục hơn nửa đế quốc, khi đó, toàn bộ thế giới trùng tộc sẽ quỳ gối dưới chân anh ta. Ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ đó chứ? Ít nhất Y Lâm thì không thể. Cách chương.